Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngày này, cũng vô dụng, quả nhiên, giá cả, đáng tiếc, giận sôi máu, oa, đáng tiếc, hắn thực tức giận, ngoặc kép, hết chương.